vết nứt con tim Ninh Thi. Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình như cô hơi nóng, trên mũi có li ti mồ hôi. Cuối cùng cũng bắt được nhịp, cùng anh triền miên đáp trả, cánh tay ôm chặt lấy cổ anh, quấn quýt không rời. Sơn Chi không biết hành động của mình đã đốt cháy dục vọng và tiếp thêm sức mạnh để anh phá vỡ sự kiềm chế của mình. Xung quanh vang lên tiếng kêu lạ lạ, hình như bọn họ đã quên mất điều gì đó. Một chiến sĩ bị thương ở tay đang trố mắt nhìn, cơn đau ở tay cũng không bằng đau ở mắt. Đau ở tim và đau nhất chính là anh ta chưa từng nếm trải tình yêu. Đây là tội bắt ép uống thuốc độc. Tôi phải kiện đồng chí. Xin hỏi, hai vị, đã xong chưa? Một giọng nói vừa cứng nhắc vừa bất lực vang lên. Sơn Chi bồi hồi, vội vàng thối lui. Sắc mặt cô đỏ ửng, khóe môi còn vương lại sợi chỉ lấp lánh lạ lùng. Tống Miên mặt không biến sắc, hững hờ nhìn vị tư, nhưng sâu trong ánh mắt ấy là đầy tức giận. Ban nãy vị tư còn gương nanh, giờ đây nhìn ánh mắt ghi thù của đồng chí nào đó mà sợ đến run cả người. Tội lỗi quá, tiểu nữ đã làm gián đoạn sự nồng nhiệt của ngài. Thật xin lỗi, thật có lỗi. Cũng đâu thể trách tôi chứ. Tôi đã đứng đây từ khi đôi môi hai người dính lấy nhau. Tôi cũng bị tổn thương tinh thần y như đồng chí nằm bên cạnh mà. Là do hai người bỏ thế gian này mà đắm chìm vào hạnh phúc đấy chứ ư? Vị tư cười cười, cố gắng bồi chữa. Thật ra cũng vừa mới đến thôi. Đừng lo, tôi vào lấy băng gạc là đi ngay ấy mà. Đi ngay, hì hì hì, nhanh như tên B. Á, N lấy tận mấy cuộn băng gạc. Trước khi đi còn nói, xong rồi, xin mời tiếp tục. Sơn Chi cắn môi, cúi đầu không dám nhìn ai. Gương mặt ngượng ngùng đỏ ửng như quả cà chua chín. Anh chứng kiến nét mặt không tự nhiên của cô, cũng không dám tiếp tục. Khó chịu đè nén cơn lửa đốt trong người xuống, bày ra dáng vẻ điềm nhiên bình thường nói. Lát nữa anh phải về nơi đóng quân. Em nhớ ăn uống đàng hoàng. Thiếu cái gì thì nói với anh một tiếng. Tống Miên chống người ngồi dậy. Giờ anh mới phát hiện thân trên chẳng mặc gì ngoài tấm chăn màu hồng mỏng manh. Cơ bắp cuồn cuộn cùng màu da bánh mật dũng mãnh. Phía dưới là cơ bụng tám múi săn chắc. Vốn dĩ cô định ngăn cản anh ngồi dậy vì vết thương còn chưa ổn. Nhưng nhìn cảnh này quả thật lời nói cũng mắc ngay họng. Nhớ đến mấy phút trước, bản thân cô còn dùng tay sờ lên từng tấc thịt đó. Cô đỏ mặt, cuối cùng cũng phải lấy lại bình tĩnh. Nói, vết thương của anh nếu không chăm sóc kỹ sẽ dễ nhiễm trùng đấy. Hay anh ở lại đây vài hôm đến khi nào tốt lên rồi hả rời đi. Anh biết cô lo cho mình, nhưng ngoài kia không biết bọn khủng bố đã hoành hành ác đản thế nào. Mới chưa hôm nay thôi mà bọn chúng đã có kế hoạch chặn đường cướp đồ của quân đội, như thế thì thử hỏi với lá gan của bọn chúng sẽ làm điều gì. Lớn hơn nữa, Tống Miên xếp lại tấm chăn ngay ngắn, đặt vào tay Sơn Chi, giang tay bẹo vào gò má cô, vẻ mặt cưng chiều. Không sao, anh hứa sẽ lo cho bản thân tốt mà. Sẽ không cãi lời bé Chi đâu. Yên tâm nha. Vâng, cuối cùng cũng không thể khiến anh lính thay đổi ý định. Cô cũng chỉ có thể đành gật đầu. Tống Miên xoay người, bên cạnh là đồng chí đang giả vờ ngủ. Có lẽ phương thức này giúp anh ta thoát khỏi cảnh mặn nồng của vợ chồng nhà bên. Anh nhìn đôi mày nhíu chặt của anh ta mà buồn cười thay. Dùng tay khều nhẹ vào bắp chân anh ta. Đồng chí cho tôi mượn quân phục được không? Khi trở về chiến khu, tôi sẽ mang trả lại cho đồng chí. Người nọ hé mắt, giả vờ tỉnh ngủ, ngáp ngáp mấy cái, uể oải đáp. Được, của đồng chí đây. Cảm ơn đồng chí. Tống Miên mặc vào. Thật may tỷ lệ thân hình của người nọ cũng giống anh. Chỉ là quân phục này là của quân chính phủ, khác với quân phục của Tống Miên. Anh cúi người thắt dây giày, Sơn Chi còn đang mải mê chăm chú nhìn, bỗng dưng anh đứng dậy, trước khi đi ngang qua còn hùng hổ hôn lên gò má cô một cái. phát ra tiếng kêu, chụt, đầy ái muội. Cô giật mình, to mắt nhìn anh, phát hiện ra người gây tội vừa đi vừa ngoái đầu nhìn cô cười trêu ghẹo. Sơn Chi chu môi giả vờ giận dỗi nhưng trong lòng lại đặc biệt vui vẻ. Cái người này, sao mà không biết xấu hổ gì hết. Khi Tống Miên trở lại trời cũng đã sập tối. Xung quanh lều có lính gác. Bernie vừa từ chiến khu khác trở về. Anh ấy nhận lệnh của chỉ huy Ui là phải ngay lập tức rời khỏi đây. M, O, N, G chưa đặt lên yên xe. Nhìn thấy Tống Miên liền vội chạy lại. Nghe Clinton nói cậu bị thương. Không sao chứ, nhỏ thôi mà. Giọng nói nhẹ bẫng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com. Cậu nhớ cẩn thận một chút. Vào ăn cơm thôi. Hôm nay có món rau luộc đó. Trước khi đi, Bernie khẽ cười. Ở đây gần một tháng, hầu như ngày nào cũng chỉ gặm lương khô. Hôm nay có món rau luộc cứ như ơn trên trời ban. Xung quanh các chiến sĩ đang vây quanh một nồi rau luộc tươi xanh. Đang hì hục chấm vào một chén nước chấm màu đen. Có lẽ là nước tương. Nhìn thêm một chút cũng chẳng có thêm món nào nữa. Một bữa ăn giản đơn hơn cả giản đơn. Vậy mà ai cũng không oán than. Xem món ăn đơn giản này như châu báu mà đón nhận. Thậm chí họ còn cho rằng đây là may mắn. Cơm hôm nay cũng ngon quá đồng chí ơi. Tống Miên liếc qua, cơm mà họ nói chính là cơm chan nước lã. Bởi vì lượng gạo quá ít, nếu chia đều ra cho các chiến sĩ sẽ không đủ không no. Nên thêm một nửa lượng nước vào, như vậy vừa có cơm vừa có nước húp sẽ mau no hơn. Đạm bạc như thế, mà mang lại tiếng cười hạnh phúc mãn nguyện của bao chiến sĩ. Một đồng chí múc một vá vào bát đưa sang cho anh. Còn cười cười vui vẻ chỉ vào bát nói. Cho đồng chí nhiều cơm hơn nè. Rau hôm nay tươi lắm. Đồng chí Clinton cùng chúng tôi đi rà soát. Vô tình thấy một người trồng rau nên vào ghé xin. Dứt lời, hào phóng nói với các chiến sĩ còn lại. Nếu mà các đồng chí muốn ăn nữa, thì mai tôi lại sang đấy xin. Thôi đi. Ăn một bữa nhớ mùi vị là được rồi. Đấy là của dân. Họ đã vất vả trồng. Dân còn khổ chúng ta không nên xin như vậy. Ăn một bữa lấy vị. Mấy ngày tiếp theo vừa ăn lương khô vừa tưởng tượng là được. Đồng chí A cười cười. Đồng chí B, khi nào giành lại độc lập, cậu muốn xin dân bao nhiêu cũng không ai cấm cản đâu. Ha ha ha, Tống Miên đưa bát lên môi. Húp từng ngụm, chưa bao giờ cảm thấy một bữa cơm nơi chiến trường lại ngon như vậy. Đầm ấm như vậy, Silas là chàng trai trẻ tuổi nhưng rất hiểu chuyện. Biết rõ bản thân so với các anh lớn còn thiếu sót cũng biết rõ mọi người ăn uống tần kiệm thiếu thốn. Nên mỗi bữa chỉ lấy một ít thức ăn, lẳng lặng ngồi một bên, yên ắng nghe mọi người nói chuyện rồi ngây ngô cười theo. Anh cụp mắt nhìn vào bát cơm chỉ toàn nước lã, thêm chục hạt cơm và một cọng rau xanh của cậu. Tâm tư không biết nghĩ gì, chỉ biết anh thở một hơi, đảo đầu đũa gấp một đũa rau xanh chấm nước tương rồi bỏ vào bát của cậu. Cất giọng nhắc nhở, ăn nhiều một chút, ra chiến trường đánh không lại thì mất mặt lắm. Lời nói như chế giễu, nhưng thật ra là lá chắn cho sự quan tâm không muốn bày tỏ. Đàn ông luôn chỉ muốn dùng sự lạnh lùng, thô bạo của mình để bày tỏ, bởi vì họ cho rằng vì bản thân phải mạnh mẽ nên chẳng khi nào bày tỏ cảm xúc thật ra bên ngoài. Thứ có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo đó, chắc chắn là trái tim. Các chiến sĩ khác bắt được tình hình, nhào nháo ngó sang, một đồng chí giật lấy bát của Silas, vớt cơm trong nồi bỏ hết vào bát, đưa sang. Bắt trước giọng điệu Tống Miên mà dạy dỗ, đồng chí mà đánh không nổi, người ta lại bảo chúng tôi cắt giảm phần ăn của đồng chí. Đúng rồi, đứa nhỏ vừa mới lớn, nên ăn nhiều chút. Silas nghẹn đắng, cúi đầu mắt rưng rưng nhìn chiếc bát đầy ắp cơm, cảm xúc trong cậu dạt dào, chẳng thốt lên câu nào, chỉ biết ăn từng ngụm chân quý trong sự ấm áp nơi mảnh đất cằn cỏi này. bữa cơm còn dang dở, tiếng cười còn chưa kéo dài bao lâu một tiếng nổ ầm ầm như động đất xảy ra. Mặt đất rung động một cái làm nồi canh đạm bạc phải rung chuyển. Các chiến sĩ nhanh chóng bỏ chén đũa, người chưa kịp lau miệng đã vác lấy SUNG chạy đi. Người vội vàng lau trong khi miệng còn cơm chưa nhai hết. Muốn ăn được bữa cơm ngon, không biết họ đã phải trả giá những thứ gì, đánh mất thứ gì và nhận lại được gì, mà bản thân họ cũng chỉ muốn những điều đơn giản nhất, có lẽ là như bữa cơm hôm nay và chiến thắng ngày mai. Phiêu, phiêu, phiêu thất thủ rồi, bọn chúng đánh tới phiêu rồi. Bernie lảo đảo vừa chạy vừa hét lên. Nghe đến phiêu cả người Tống Miên đông cứng, nét mặt lạnh băng vừa lo sợ vừa hốt hoảng. Lần đầu tiên Bernie chứng kiến được sắc mặt của anh. Anh đứng trước mặt, kéo tay Tống Miên lại, gấp gáp nói, xong, vết thương của cậu vừa mới băng bó. Việc này cứ để tôi thay cậu đi. Cậu ở đây thủ đi. Đồng chí bỏ tôi ra. Dường như anh chẳng để lời nói vào tai. Khi nói câu này còn pha lẫn sự run rẩy, không phải vì sợ giặc mà là kiềm nén cảm xúc của bản thân. Anh sợ nếu không kiềm chế lại, e rằng sẽ hành động thất thố với Bernie. Bernie biết Tống Miên khi muốn làm việc gì không ai là có thể ngăn cản được. Ngoại trừ cô gái tên Sun kia. Cậu muốn đi, tôi đi cùng cậu. Tống Miên lướt ngang, vội vàng chạy đến, ngồi trên xe phóng đi ngay tích tắc. Bernie vội vàng chạy theo, nhìn thấy Silas cũng muốn đi nên căn dặn. Cậu ở đây, tôi đi, rõ, nhớ rõ, nếu gặp chuyện gì phải thả tín hiệu ngay. Rõ ạ. Tống Miên đã chạy khá xa. Bernie khó nhọc đuổi theo, kéo hết ga, như một con báo đen gầm gừ xông tới. Đoạn đường đầy cát và đá sỏi bởi vì lực ma sát quá mạnh mà tạo nên khói bụi mù mịt phía sau. Sỏi đá cũng bê, á, n lên tung tóe. Nếu không có kỹ thuật cao mà lái loại phương tiện này trên đoạn đường như thế thì nhất định sẽ té chết. Trong đầu Tống Miên chỉ toàn hình bóng Sơn Chi. Anh không biết rõ vị trí vừa báo nguy hiểm kia có phải là chỗ của cô hay không. Nhưng nghe đến Phiêu trong lòng liền nôn nóng không chờ đợi được. Đoạn đường Phiêu tập trung chủ yếu là chợ. Nhưng chiến tranh xảy ra, hình ảnh tấp nập dần trở nên phai nhòa. Thay vào đó là hình ảnh không một bóng người. Chỉ có đoạn đường vắng vẻ và tiếng lá xào xạc kêu từ những cây cổ thụ to bên đường. Hàng loạt tiếng gầm rú của xe mô tô, xen lẫn tiếng kêu thất thanh, âm thanh hỗn tạp xen lẫn vào nhau, tạo ra những tiếng vang kinh thiên động địa, như bão táp kéo đến. Đôi mắt anh đầy tơ m, á, u khi nhìn xác c, h, ế, tê la liệt như ngã mạ ở đầu con đường. Hai bên đường phừng phực lửa cháy lớn, có T, H, I, V, H, ể bị thiêu đen đến mức không nhìn ra hình dạng. Một chiến sĩ đang ra sức dùng nước dập tắt lửa cho một người đàn ông. Tiếng trẻ con khóc lớn không ngừng cào xé thính giác. Tống Miên kéo tay một chiến sĩ, nôn nóng hỏi, đã bắt được kẻ khả nghi chưa? Bọn chúng đã đánh vào đâu? Vì sao thất thủ? Đã bắt được vài tên, bọn chúng quăng B, O, M xăng vào và đốt từ đầu hẻm số 6. Lửa quá lớn lan ra cả đoạn đường. Hành động quá đột ngột, chúng tôi không trở tay kịp. Một chiến sĩ trong Bernice đang dùng một lực lượng binh lính truy đuổi theo. Hình như là đi vào nơi đóng quân. Ở đó có đội y tế. Nghe đến đây, trái tim anh đập nhanh mấy nhịp. Nơi này dù đã giành lại được tự do nhưng lá gan bọn chúng vẫn lớn như thế. Như một kẻ điên mà đánh vào Phiêu, mặc cho quân chính phủ canh giữ, ngang nhiên quăng xăng đốt cháy cả con hẻm nhỏ khiến nó lan ra bên ngoài đường lớn. Bernie vừa chạy tới, dừng xe bên cạnh Tống Miên, vừa mở miệng, người nọ đã lên tiếng trước, triệu tập tổ 1 và tổ 5 đến đây ngay lập tức. Bằng bất cứ giá nào cũng phải kiếm cho ra kẻ gây ra trận cháy này. Hai mắt anh phừng phừng, không phải phản chiếu ngọn lửa trước mặt, mà là lửa giận lửa thù hiện ra. Một lần nữa Bernie quay ngược lại, chạy về nơi đóng quân tập họp. Lần này Tống Miên cho triệu tập tổ 1 và tổ 5 đủ hiểu tình trạng bây giờ là thuộc dạng nguy cấp. Chưa đầy 15 phút sau, lực lượng Bernice của tổ 1 và tổ 5 đã xuất hiện. Chỉ là Tống Miên lại chẳng thấy đâu. Bernie nhìn đồng chí đứng ở chỗ Tống Miên đã đứng từ trước. Nhận ra đây là người đã nói chuyện với Tống Miên. Đồng chí kia đã nói với tôi, khi các đồng chí tập hợp xong, tổ 5 di chuyển đi rà soát mọi con hẻm. Tổ 1 đi vào hẻm Kiak nơi đội y tế đang làm nhiệm vụ để nhận nhiệm vụ. Tổ 1 có mặt Silas và Chad nên hai người cùng hơn 20 chiến sĩ làm theo lời của Tống Miên để lại. Sơn Chi đang bận tay cùng hai cô bạn cắt thuốc, sắp xếp bỏ vào hộp cứu thương. Tay còn cầm kéo bỗng dưng có tiếng ầm ầm vang lên. Tiếng S, U, N, G vang lẫn tiếng xe. Rầm rầm y như có giặc ngoại xâm đánh vào. Cả ba người hoảng hốt, bỏ kéo vào hộp, vội vàng đậy lại vác lên vai. Vừa chạy ra khỏi lều đã gặp một đoàn người hung hãn đang đánh nhau với binh lính chính phủ. Trong đó có cả Richard. Richard cùng một tên cao to đo sức đánh nhau. Hai mắt gã trừng trừng hung tợn như quỷ khát M, Á, U nhìn anh như muốn một quyền đánh chết. Bất quá, thân là con nhà lính, được rèn luyện từ quân đội, nên đấu với gã chỉ có hơn chứ không kém. Mắt thấy hai ba gã đang tiến gần các lều quân đội. Trong lòng anh như lửa đốt, nhanh chóng hạ gục gã trước mặt. Nhưng có lẽ lực lượng quân đội còn đang chật vật với đám này nên chỉ bận đánh nhau. Không để ý một số nhỏ khủng bố đang tiến gần hơn. Richard hết cách. Giải quyết một tên, nhanh chóng kéo tay hai ba đồng chí, hét lên, mau sang đó bảo vệ đội y tế, những kẻ này để tôi lo. Bọn họ gật đầu, cùng nhau đánh những kẻ còn lại, mở đường đi đến gần lều. Đoạn, đoạn, hai phát S, U, N, G phát ra, khiến hai trong ba chiến sĩ ngã xuống. Richard nhìn thấy, đó là những người anh vừa nhờ vá. Richard hai mắt bừng sáng, hận thù khiến anh phải nghiến răng hầm hực lửa giận. Một kẻ nhào tới, muốn nhân sơ hở của anh mà ra tay đánh. Nhưng Richard như một người khác là, trở nên hùng hồn không kiểm soát được lý trí. Quay sang rút D, A, O, găm đờ, ớ, M vào cổ gã. Máu tươi búng ra, họa lên mặt Richard một đường khát máu. M, Á. U tươi nồng nặc mùi tanh lại không làm lý trí Richard thanh tỉnh mà trở nên cuồng nộ. Những kẻ đó cứ như nhìn thấy bánh ngon chứ không nhìn thấy lưỡi đê. A. O sắc lẹm, phóng tới muốn đánh tay đôi với Richard. Nhưng sự tuyệt tình của anh đáp trả lại bọn chúng chính là một lưỡi đê. A. O in hằn lên cổ. Tim và bụng, lau sạch cổ, đón chờ lưỡi đê. A. O của tao đi lũ khốn nạn. Richard hét lớn, cố ý chưa từng nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ của Richard. Bây giờ chứng kiến được quả thật sợ hãi. Richard, phía sau, bất giác, cố ý hét lớn. Richard ngay lập tức phản ứng. Rút, ú, n, g, b, á, n một viên thật quả quyết thật nhanh nhẹn. Trái tim cố ý vẫn còn đập nhanh kịch liệt. Nếu một giây kia Richard không quay lại, có phải là, nghĩ đến đây, cả người liền rùng mình sợ hãi, bởi vì phản ứng theo tự nhiên, cho nên cố ý tiến lên vài bước. Hành động này khiến cô nàng gần với đám G, I, E, C người kia hơn. Một gã đưa tay, muốn bắt lấy, Sơn Chi cả kinh nhanh chóng chạy lên kéo tay cố ý. Cố y an toàn nhưng trái ngược lại chính Sơn Chi bị cánh tay gã giam cầm. Gã dùng khuỷu tay kẹp chặt cổ cô, như muốn chặn hết đường hít thở. Giãy giụa kịch liệt muốn trốn thoát nhưng sức lực nữ nhi làm sao đọ lại đám hung thần tàn sát này. Nòng S, U, N, G lạnh tanh dí vào đầu cô. Giọng nói ác quỷ của gã vang lên kèm theo điệu cười man dở. Yên nào, tao tiễn mày một bước, ngủ ngon nhé, em gái xinh đẹp. Cả người Sơn Chi run rẩy, hai mắt đảo tròn toàn giọt lệ, cánh môi cô không kiềm được mà mấp máy run lên. Cố y y được vị tư đỡ lấy, muốn tiến lên vài bước nhưng bị một vài chiến sĩ kéo tay giữ lại. Hàng loạt nòng S, U, N, G của những tên hung hãn không ngừng hướng về phía bọn họ. Nếu hai cô nàng này tiến lên, sẽ ngay lập tức mà bị B, A, N chết. Richter còn đang chiến đấu, nhìn thấy một nữ bác sĩ bị uy hát, Y, E, P liền ngừng tay. Không dám động thủ, hai mắt anh chàng không ngừng bừng lên lửa giận, hận không thể phanh thay chúng ra. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychayen.com. Khi Lenneth dẫn đầu nhóm của mình đến nơi thì chứng kiến cảnh này. Gã kia cường đắc ý nhìn một chiến sĩ mặc quân trang đặc trưng của Bernice và nói: mày dám tiến thêm một bước, tao sẽ g, y, ế, c con khốn này ngay lập tức. Không tin thì cứ thử xem. Yết hầu Lenneth khẽ nhấp nhô. Tiếng chửi xuyên qua lớp mặt nạ đầy căm phẫn. Giơ tay phải lên, lệnh cho các đồng chí theo sau đừng manh động. Từ khi Bernice tới, bọn chúng chỉ tập trung vào bọn họ, không để ý một chiến sĩ đang từ từ hành động. Mà Sơn Chi cũng nhận được tín hiệu. Cô chớp mắt, không dám động. Richter khẽ vòng tay ra sau lưng, bắt lấy cán súng, lợi dụng thời cơ gã đang đưa ra nhiều yêu cầu quái quỷ mà hành động. Bằng, viên đạn như bay ghim vào bắp tay trái, còn chưa để gã ta có cơ hội la hét. Khi thoát ra khỏi sự kiềm hãm, Sơn Chi dùng cùi chỏ đụng vào bụng hắn, nhanh như chớp bắt lấy khẩu S, U, N, G ngắn dưới đất. Quay người, đoạn, lỗ thủng ở giữa ngực, M, búng ra B, A, N vào tay cô. Trên cánh tay gương cao khẩu S, U, N, G vẫn còn run rẩy. Hai mắt cô lưng tròng, cắn răng B, A, N thêm một phát ngay bụng. Thân thể cường tráng ngay lập tức suy kiệt ngã xuống. M, A, U từ miệng hộc ra. Thời khắc này, cô quả thật không chịu nổi nữa. Sợ hãi mà làm rơi cả khẩu S, U, N, G ngắn. Ngay khi phát S, U, N, G đầu phát ra, quân đội và bọn khủng bố cũng bắt đầu đối đầu kịch liệt đánh trả. Nhìn thấy người G, I, E, C đại ca của mình, một kẻ nhào tới, định dùng S, U, N, G, B, A, N, C, H, E, T cô. Nhưng Lenneth không cho hắn cơ hội đó, chạy như bay tới. Bảo vệ Sơn Chi trong lòng ngực, mà chính Lenneth lại là người lĩnh chọn viên đạn đó. Cô lúc này mới bừng tỉnh, nhìn cánh tay Lenneth chảy máu, giọng cũng run rồi. Máu, máu, cô kinh hãi thốt lên. Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Lenneth nhìn vẻ mặt đầy tự trách của Sơn Chi, xua tay khẽ nói, tôi coi xong như cậu em trai, cứu cô cũng vì coi cô là em dâu. Cho nên đừng áy náy với tôi. Dứt lời, anh chàng đứng dậy, mặc cho vết thương chảy M, A, U tiếp tục chiến đấu. Cô mau dẫn các nữ bác sĩ khác rời khỏi đây ngay lập tức, Lenneth nói. Cô từ mặt đất lòm còm đứng dậy, phát hiện hai chân của mình run rẩy. Chiến trường qua hỗn loạn, ba cô nàng gian nan đi từ một con đường khác ra khỏi hẻm số 6. Giặc hoành hành ngày càng khủng bố, mọi con đường đều để lại dấu vết. Tống Miên đi đến đâu đều phải cần S, U, N, G để tiêu diệt đám hung hãn này. Anh không biết phải tìm Sơn Chi ở đâu. Vừa đi ra khỏi hẻm số 6, đầu hẻm bắt gặp một nhóm người cao to trùm mặt, còn mang súng. Bộ đồ mà chúng mặc đã chứng minh phần nào bọn chúng chính là kẻ tàn sát. Vị tư vừa ngó đầu ra xem xét đã vội vàng rụt cổ lại, quay sang nhỏ giọng nói, đi đường khác, bọn chúng chặn đầu rồi. Cố Y Y vừa sợ hãi vừa nôn nóng muốn rơi nước mắt. Làm sao bây giờ? Địa hình ở đây mình không rõ. Tự tìm đường thôi. Sơn Chi kéo tay hai cô bạn đi một đường khác. Băng qua mấy đường vòng quanh co loạn cả não. Cố Y Y xua tay. Chống gối. Không ngừng thở gấp. Mình mệt quá. Không chạy nổi nữa rồi. Sơn Chi ngó nghiêng. Dò xem xung quanh có con đường nào không. Tầm mắt cô bỗng nhiên nhìn một đống bao cát cách đó không xa. Thuận theo giác quan mách bảo liền chạy về hướng đó. Có một lỗ nhỏ he hé. Cô đưa mắt nhìn vào. Hơi hứng khởi nói với hai cô bạn. Phía dưới có đường. Ba người đồng thanh hiệp lực nâng những bao cát cản đường ra. Cố Y Y hơi thắc mắc. Cái này có thật là ổn không? Có thật an toàn không? Sơn Chi vừa kéo vừa đáp. Không biết, nhưng chúng ta cứ xuống dưới trước đã. Lát sau, Sơn Chi, chỗ này, làm sao mà xuống? Cố Y Y ngây ngốc nhìn con dốc xuống như một đường thẳng ở phía dưới. Cô không biết nơi này là nơi nào. Chỉ biết nơi nào có đường liền phải đi. Liều thôi, vị tư nói. Hay là mình đợi người quân đội đến cứu có được không? Cố Y Y rất sợ độ cao. Sơn Chi bắt đầu từ từ đi xuống. Cô nói, Y Y, ở nơi này chúng ta phải học cách tự mình cứu mình. Nếu chỉ biết chờ đợi, một là chúng ta chết, hai là chỉ làm vướng tay vướng chân những người lính kia mà thôi. Mình xuống đó trước, cậu xem có phải rất dễ không? Cách chương.